Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 135, cấp bậc liên thăng kinh tiên tử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh bước lên trước bước ra, sau đó, quét, tự bên hông lấy ra kia âm dương bút vẽ, sau đó, cặp mắt kinh ngạc nhìn tiền phương hào quang ôn nhân linh phủ giấy vẽ. Trong con mắt, có một loại kiên quyết vẻ chậm rãi hiện ra, nói thật, trước ở Bích Linh tiên tử không có làm cặn kẽ giới thiệu trước. Trong lòng hắn cho là lần này vẽ tranh nhiều nhất cũng chính là đơn giản buộc vòng quanh bên trong. Tông sơn sơn thủy thủy, đền phòng, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ bất quá, chú ý một điểm đường cong độ chuẩn xác cũng là được rồi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, lần này xây dựng đem phòng vệ màn sáng trọng yếu bước một trong. Nhưng là vẽ tranh bước này, cái này làm cho hắn có một chút trách nhiệm trọng đại cảm giác. Trong lòng nặng trịch, phi tiên thai mọi người toàn bộ ánh mắt cũng trong nháy mắt đồng loạt hướng hắn trông lại. Bởi vì, hắn bức họa tông môn cảnh tượng ưu liệt, trực tiếp quyết định này lồng bảo hộ phòng vệ trình độ. Cũng quyết định sau này toàn bộ Tam Thanh Tông mọi người an nguy. Lớn như vậy trách nhiệm, chính là bên trong tông từ lão tổ cho tới mỗi cái đường chủ, mặc dù không đủ nhất cũng là ở nơi này Huyền Châu trên giang hồ đi lại mấy chục năm. Nhưng là, coi như là bọn họ, tất cả đều là cảm giác áp lực núi lớn, chớ nói chi là tuổi gần 8 tuổi nhiều Tiểu Tuệ Minh rồi. Nhưng là, này Tiểu Tuệ Minh thuở nhỏ chính là có một cổ quật kính. Càng khó khăn chuyện, hắn thì càng muốn thử một lần. Nhất là này vẽ tranh, mấy tháng trước, hắn mỗi ngày ở đó tu luyện chàng len lén vẽ xấu. 3 ngày 2 đầu bị trách phạt diện bích, lại cũng không có cái gì thay đổi. Cũng có thể thấy được, cái kia quật cường mạnh trình độ. Tiểu Tuệ Minh đứng ở này hơn 1 trượng linh phủ giấy vẽ trước. Tay trái nắm chặt kia âm dương bút vẽ, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Hồi lâu, bỗng nhiên, hắn cặp mắt chậm rãi nhắm lại, giờ khắc này, trong thiên địa yên lặng như tờ, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, rất sợ không cẩn thận quấy giày kia yên lặng đứng ở trời cao Tuệ Minh vẽ tranh. Tiểu Tuệ Minh trong đầu, từng cái cảnh vật bắt đầu chậm rãi hiện ra mà ra. Quanh co sơn loan, cao vút chủ phong, tam đỉnh giữa sáp nhau lang kiều, cao lớn tông môn. Còn có người tông chủ kia đại điện, phi tiên điện, giam giới điện, tàng kinh điện cùng với mỗi cái đường đình viện phòng, đều là một chút xíu ở trong đầu hắn chậm rãi hiện ra. Không chỉ như thế, còn có kia sau núi nhà lá, thanh loan tông chủ trước tu luyện thạch đài, cùng với tông môn ngoại dốc vách đá, thậm chí ngay cả kia xanh sẫm tùng bách cùng với kia hồng đồng đồng tựa như ánh nắng chiều như vậy. Phong lâm, cũng đều một chút xíu ở trong đầu hắn một chút không sót hiện ra. Ngay tại tông nội tông ngoại toàn bộ cảnh sắc cùng vật thể cũng toàn bộ một cái không sót ở tiểu. Tuệ Minh trong đầu hiện ra mà ra một sát na. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải nhấc một cái, một khoản hạ xuống, động, hắn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, kia âm dương bút vẽ trên. Nhàn nhạt kim mang chậm rãi thoáng hiện mà ra, kia tản ra kim mang bút phong ở đó lớn gần trượng tiểu linh phủ giấy vẽ trên bút tẩu long xa. Thật nhanh phác họa, đầu tiên là một màn kia núi xa, sau đó là chủ phong đường danh cùng với phụ cận đỉnh núi cùng bình diện phác họa. Dần dần, kia Tam Thanh Tông một cái đại thể đường danh tại hắn nhanh chóng phác họa bên dưới chậm rãi tạo thành. Sẽ ở đó đường danh tạo thành trong nháy mắt. Bỗng nhiên, phi tiên thai thượng mọi người cùng với giữa không trung Bích Linh tiên tử đều có điểm kinh hỉ phát hiện, tranh kia giấy màu sắc chậm rãi thay đổi, kia vốn là trắng tinh vẻ dần dần bắt đầu có màu sắc. đang lúc mọi người khẩn trương mà kích động nhìn chăm chú bên dưới, chậm rãi biến thành lam sắc, ồn ào, phi tiên thai mọi người mỗi cái vui mừng không thôi. Từng cái nhìn trên bầu trời kia màu xanh đậm giấy vẽ, đều là đánh đáy lòng bắt đầu bội phục Tiểu Tuệ Minh. Cũng đối với ở bên trong tông có một cái như vậy họa công trác tuyệt tiểu đường chủ mà kiêu ngạo. Lúc này mới đem đường danh buộc vòng quanh đến. Vậy lấy nhưng là cấp thứ hai khác lam sắc rồi. Như vậy, nếu như vẽ xong, vậy có thể đến cái dạng gì kinh người cấp bậc đây? Tất cả mọi người từng cái phi thường mong đợi, ngay cả kia giữa không trung Bích Linh tiên tử, cũng đều khẽ mỉm cười. Đối với Tuệ Minh ném tán thưởng ánh mắt, bất quá, ngay tại trên trời dưới đất một mảnh tán thưởng lúc, kia đứng ở giấy vẽ trước Tiểu Tuệ Minh, nhưng là không có một chút biểu tình hiển hiện ra, trong tay phải âm dương bút vẽ huy động một khắc cũng không dừng lại. Như kia giao long quanh co, sông lớn lao nhanh, cấp tốc phác họa, chỉ thấy kia linh phủ giấy vẽ trên, kia sơ lược đường danh bên trong. Từng cái đại thể hình tượng, ở đó bút vẽ phi động giữa, chậm rãi hiện ra mà ra, tranh kia trên giấy, không còn là một cách đại khái, mà là có núi xa loan, gần rãnh, thanh vách đá thẳng đứng, còn có kia từng mảnh liền cùng một chỗ đền đình viện đại thể cảnh tượng vân vân, cũng đều huyền diệu hiện ra, ngay cả kia tam đỉnh giữa liên tiếp lang kiều. Cũng đều mơ hồ có thể thấy, đang lúc này, một màn kinh người lại hiện ra, chỉ thấy ở Tiểu Tuệ Minh không ngừng nghỉ nhanh chóng phác họa bên dưới. Kia xanh đậm vẻ giấy vẽ, mắt trần có thể thấy, lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu màu sắc biến hóa, do kia xanh đậm vẻ dần dần biến thành lượng hoàng chi sắc. Ồn ào, mọi người dưới đài lại một lần nữa kinh hỉ vạn phần. Chẳng những kinh hỉ, bọn họ rất là tự hào. Trước mấy ngày kia coi như Tam Thanh Tông môn nhân bởi vì liên tiếp biến cố mà trở nên kinh hồn bạt. Vía tâm tình quét sạch, cướp lấy, là một loại tràn đầy cảm giác tự hào cùng quy trúc cảm. Dĩ nhiên, còn có cảm giác an toàn. Thử nghĩ, có một cái có thể ngăn trở 8 vị phân thần cảnh hậu kỳ cường giả cùng một vị hợp thể cảnh trung kỳ. Cường giả công kích phòng vệ màn hào quang bảo vệ tông môn. Ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trên, còn có ai có thể địch nổi đây? Chẳng những là Huyền Châu Đại Lục, chính là ma giới tôn giả đến. Đối với bọn họ cũng là không thể làm gì. Bởi vì, theo đáng tin tình báo, này ma giới lẫn vào Huyền Châu Đại Lục ma tôn người đều là phân thần cảnh thực lực. Ngay cả kia Tả Đạo Chân cùng hai vị lão tổ cùng với Ngọc Tàng Đại Sư cũng đều khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Kia đứng ở giữa không trung Bích Linh tiên tử, trên mặt đẹp dần dần có vẻ kinh ngạc bộc lộ ra ngoài. Kia hẹp dài mắt phượng cũng sẽ không là híp lại, mà là hoàn toàn mở ra, xoay người lại, không nhúc nhích nhìn vẫn ở nơi nào nhanh chóng mô tả Tiểu Tuệ Minh. Lộ ra có chút không tưởng tượng nổi, này nói không thông nhỉ. Cái này Tiểu Hoa Hoa tỉ thi thế nào thiên giới những thứ kia ở linh lực trong học viện đặc biệt học. Tập kỹ năng vẽ các môn phái đệ tử cũng lợi hại nha. Chính là bọn hắn bên trong. Cũng không có mấy người có thể ở nơi này linh phù giấy vẽ trên vẽ ra cấp 3 họa quyển nhì. Về phần kia đệ tứ giai khác xanh sẫm họa quyển, đó là chỉ có linh lực trong học viện tiền tam học viên còn có giáo thụ bọn họ sư phụ mới có thể vẽ ra. Nhưng là, này Tiểu Hoa Hoa đã đem này tranh này giấy thăng lên làm rồi tầng thứ 3 xa cách, nhưng là lại còn không có vẽ xong, chẳng lẽ hắn phải đem này họa quyển thăng lên làm đệ tứ giai khác xanh sẫm họa quyển. Bích Linh tiên tử nghĩ tới đây, đột nhiên có chút khẽ run, nàng thế nào cũng không thể tin được. Này Tiểu Tiểu Huyền Châu Đại Lục, lại có như thế kinh tài diễm diễm người, mà càng làm cho nàng không tưởng tượng nổi là,